cả các Phật tử có duyên để nghe cái bài pháp cuối trong cái pháp hội ở tại đoàn quán gia đình Phật tử Nguyễn Thiều thuộc thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Đúng ra thì sáng nay là rất nhiều người sẽ rời cái đạo tràng này để trở về nơi trú xứ của mình. Nhưng sư phụ đáng lẽ là nói sáng nay tụng một cái thời lâm nghiêm vạn âm rồi chia tay đúng không? Bây giờ là 7 giờ thì bây giờ sư phụ cũng phải đi ra phía trường để rồi về lo cái du lan cho tổ đình. Rồi xong á sư phụ phải bay qua bên chùa Bồ Đề để làm cái du lan cho cái nhóm Thanh Niên Đông Bắc Hoa Kỳ, và cũng đưa ông Đại Đức Thầy Trơn đi qua đó để mà điều hành cái hệ thống Bồ Đề đã nằm vào trong cái sự xác nhận vào trong thầy đã cũng cả được cái năm rồi. Rồi sau đó là cái ngày mà trở về con rô là 19-20 cái tuần lễ đó thì sẽ làm cho ông Khải. Rồi bây giờ đó là chờ cho ngày mai mới biết quyết định có làm già, cho nên nó đến với thầy cũng như là rất nhiều cái chuyện phải giải quyết. Cho nên sư phụ quyết định là lăng nghiêm thì tôi không tụng bữa nay thì mai tụng có sao. Thầy nói chuyện một cái bài pháp cuối cùng đúng hết. Tụi con có đồng ý không? Yeah. Đúng không? Quý vị, sáng nay thầy vừa bước lên thì Hồng Trang lại nói nhỏ với thầy trù trì cái gì? Không hiểu có rù rì cái gì không? Nó nói với thầy gật đầu. Thầy là người cha. Người cha trong cái hệ thống này, cha tinh thần đó. Thì khi mà mỗi một lần mà thầy nói pháp thì đem một người đệ tử ra, thì người nó phải hiểu là thầy gửi một cái thông điệp, một cái message gì. Nhưng mà thầy mừng á, mà lên bánh, thầy đứng đây mà thấy bánh rù rì không? Thầy nói đúng rồi, nó phải hoàn trang. Hiểu, dạ. Hiểu rồi là tổ. Thì thầy hồi qua đó có một cái câu hỏi của một người Phật tử nghe và được tiến quá nói. Tôi có ốm với mình thôi thì hết thầy. Nếu tu không khéo, người ta tu không khéo ra thành đá, thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ông kia ông không chịu. Ông nó hỏi thầy, thì quý vị, thầy có đem Hồng Trang cho thầy nói, phải không? Mày sao mày dính bù lì với bù đá? Thì bây giờ cái thần thức của chúng ta sau khi chết mà không được giảng sanh, thí dụ bây giờ như ông Khải là ông không được giảng sanh, Lâm Bàn không được giảng sanh, vì không có những đức con hiếu thảo để tạo cái công đức. Thì trong cuộc đời bây giờ không có công đức nào lớn hơn công đức xuất gia, thì con đã thấy rồi, chứng minh bằng những bộ xá lợi. Không có công đức nào mà Đức Phật nói trong kinh công đức xuất gia. Bây giờ tụi con tìm có cái gì hơn công đức xuất gia? Tại xuất gia không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ tôi nhìn Ngọc tôi biết liền đó. Nó muốn đi tu lắm. Nó trong lòng nó bây giờ là nếu mà nó không còn trách nhiệm là một bà mẹ những đứa con đó, là nó đi tu, nó trở thành ra là một cái bà đi rồi, nó cũng chẳng có thua gì bà Hồng Trang đâu. Cái tâm nó thể đọc được, đúng không? Nghĩa là con bây giờ là nghĩa là cái tâm con nó phát rất là rộng luôn, nhìn biết mà đâu cần nói đâu. Ở đây thấy nó lui nó ở dưới để mà nó gọt cầu gọt bí, nó làm này làm kia tội nghiệp lắm. Nhưng mà thầy nhìn cái đến mỏ đó, nó phát ra cái dựng hào quang, từng người nó đều có hào quang hết. Tụi con tụng chú đi một thời gian con sẽ thấy được những hào quang của đệ tử. Nhìn cái hào quang nó thầy giật mình, nhỏ này tại sao nó phát cái hào quang mà. Thì con ngày hôm qua thấy cái chỉ thú ngày hôm qua không? Đang cúng lúc là mình tụng đã được 15 phút rồi, thì cái microphone nó đã ổn định rồi, nó hút lên quang tính chạy vô. Là tại vì mình thỉnh quá nhiều ông bà, mà ông bà ông đi nhiều đó thì họ đứng tới đây rồi đụng tới cái microphone có thể nó hút. Thành ra tôi thấy quang của hoảng hồn nó chạy lên. Nếu mà nó hút nó hút từ đầu, nhưng mà tụng được 10 phút rồi hút lên cái quang của hoảng nó chạy, thì lúc tôi thấy thì Huệ chạy theo cả. Tại mình biết cái chuyện ngày xưa mà lúc mình chưa biết mà còn tâm á, thì tụng trên là hưng lên sắp đi là hú. Ngày qua lúc mà cúng cái thời cuối cùng mà thầy định cũng quyền cái kia, thì con thấy không, là nó hú được cái rồi chút xíu hết liền. Thì những cái đó phải biết, đi tu rồi phải biết. Thì qua thì đem cô Hồng Trang thì nói: bây giờ bà lúc thúc ở đây nè, bà tu, bà ăn sáng thì dậy đánh chuông, chuẩn bị trước khi tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi xong bà với thầy tể độ, rồi với bà bạn đời thầy tể độ là sư cô gì đó, Hồng Độ ha, Hồng Đạt ha. Vậy là Hồng Độ. Vậy là tại thấy ông nhỏ con tôi không biết ông nào nào. Tại chú Tư thấy nhỏ hơn này. Cho nên là quý vị thấy rồi, lúc thúc rồi trưa cúng ngọ, chiều cúng hồn, rồi bắt đầu bỏ công bỏ sức ra. Mà bà không phát nguyện thì khi đó đó đời nó vô thường rủi á, mà bả ra đi bất ngờ nó không biết được, hiểu chưa? Nó có những cái nghiệp trước mà. Thì bả ra đi kiểu đó đó thì bà bám víu cái thành thức cuối cùng đó, bà bám víu vào cái này thì bà sẽ ở đây thành ra là một cái người giữ chùa, giống như là khi nhà lên chùa Bồ Đề mà các ông trụ trì mà ông bị chết bất tử rồi ông thì lên thì tụng cái khai đầu tiên mà ông ném ly ném đá là sao đó thì cũng thêm nó không ném một bể cho qua sen luôn. Ông á, tôi đến đây với cái tâm thiện, tôi giúp cho ông. Ông bị chết ngay 20 năm rồi mà ông vẫn còn ở đây thì ông trở thành là cái gì? Ông trở thành ông quỷ giữ chùa chứ còn cái gì cũng thật ai giữ luôn ở đây. Tại vì ông cho cái chùa này là của ông. Cho nên là tự nhiên là bà Hồng Trang mới hiểu ý thầy gửi cái sự là tu rồi có làm cho phải lên phát nguyện. Nhờ cái nguyện đó đó mà mình ra đi đó, mình nhờ cái nguyện nó đẩy mình. Mình giúp mình phát cái nguyện, mình lên đây mình làm cái gì chứ nó không khéo đó là có thể là mình ở đây có thành ra là không đỏ, không đỏ nhưng mà vô đây là từ từ á, bà linh, bà chết rồi bà ở đây bà linh đương nhiên mới làm chuyện phước thiện nhưng mà không có đi về cõi cực lạc hoặc là bà không có thành a la hán được, bà cũng chưa chứng sự quả từ đầu hoàng thì bà ở đây rồi bắt đầu cái nhóm này thương con ngọc thương nè, trường thương nè. Rồi trong nhóm gia đình mình cứ nguyên thiêu này cả trăm đứa nó lên đầu đầu cái gì thì bà cho cái đó bắt đầu giải ê mày ta hồn ba tao tiệm thôi ế cái tao giải chị chung mày tự nhiên đặt mày đó thử như vậy thấy không Phật không làm chuyện đó nhưng mà bà chung này bà làm đó đúng không bà thương ghét bà còn trong lòng má cho nên từ từ bà đồ trời ơi cái chùa này nghĩa là bắt đầu tiệm theo nó lên rồi không thể giữ ban này giữ ban kia thấy không lần lần bà linh giống như là cha một vị cha trương bủ diện hiểu chưa cha trương bủ diện linh không linh tại vì ông ai mà cầu cái gì cho hiểu chưa thì con á hồi sáng con lên con rù rì thì mừng quá giờ con có xin phát nguyện con về hiểu rồi thấy không đó cái tụi con để ý tại sao ngày qua mà thầy nói tu thành đạt bây giờ giả sử tụi con tu á bây giờ thầy nói chuyện như là ông lâm già thí dụ như ông chết ông không được giáng sanh vì bây giờ ông nhiều vợ nhiều con không có đứa nào mà nếu mà mình có một vợ một con đó thì bao nhiêu tình thương á người con mới dồn cho cha bây giờ ông sống cái nhân quả ông chia sẻ cái tình yêu có nhiều đi thấy không thành ra về đứa con nào đó nó đâu có thương được đâu vậy thì như vậy là ông sẽ đi đâu ông có phước ông nhập thai thì vô làm người thì 80 năm cũng kiếm khác còn nhập vô cục đá nhập vô cái chùa nó có thể cả ngàn năm đồng ý không cả ngàn năm á cho nên là ý mà được đó nhập vô cục đá là tự nhiên á bữa bà thầy giảng á cái ông trừ phu không đi đâu được lúc tuổi được đi cởm được cái cục leo lên cây một cởm cái nữ nó bào tới sáng giờ nó cháy bởi ông thần ơi thần núi thần cây thần rừng thần gì giúp cho tôi thoát kỳ này về tôi cúng đà cởm nó bào riết rồi tới sáng cái bóng nó chịu nổi cái cây gãy nữa rồi nó bỏ đi nó leo xuống nó chạy ông thần cây là linh thì suốt đó thì ông hồi đó ông chiều đó trước khi xảy ra tai nạn rồi trời mưa rồi ông đi làm ông lượm bạc cục đá ông sạch thành cái bếp thì ông nấu ăn từ đó ông đồ là nó chỗ nó lưng từ đó người ta vô người đi người ta cứ nhầm nó cúng thì có một cái vị thần nó phải đi ngang mà thấy chỗ này tự nhiên có người cúng mình phải đi kiếm ăn thì vô tình cái đồng thần nó bị lọ mấy chục năm đó thì có khác gì tụi con nhập vô cái tên cha biết mẹ thì con ở 80 năm đó phải không nhưng mà nhập vô cục đá rồi tự nhiên người ta tôn mình á Bởi vì cái câu quy y Phật, thông quy thiên thần quỷ vật, vật là cái gì? Là cục đá. Có hiểu con nói gì không? Quy y Phật, thông quy y thiên là trời, thần là quỷ thần, và vật là cục đá. Phải không? Vật là cái chùa nguyên hiệu này. Bà Hồng Trang bà hướng về con quy y Phật, nhưng rốt cuộc bà quy y về cái chùa này, bà tôn thờ cái chùa này, rồi sau này bà chết bà không có đi đâu, bà trở thành con quỷ giữ chùa. Tại sao kêu là quỷ? Quỷ không phải là nghe răng ra, mà đi sai với con đường giúp cho đệ tử giảng sanh đó, kêu là chánh, mà giúp cho đệ tử mà làm ăn phát tài đó, thì bà sẽ cộng nghiệp với tụi nó. Rồi bây giờ đó, ở trong này không phải đứa nào cũng làm neo thì nó thiện nghiệp. Cái đứa mà nó làm nhà hàng á, thì nó giái đắt bà cũng cho đắt, thì bà có bị, bà có gì cộng nghiệp không? Hiểu như quỷ là gì không? Quỷ là quỷ quái, chứ không phải là quỷ là che năng đâu. Thấy không? Quý vị thấy như hôm qua cái chuyện mà cái cô mà vượt biên mà đi tu đâu rồi? Không có nợ. Đúng không? Thì này trốn không được, thấy không? Bà đâu có nói với thầy đâu. Nhưng mà nhìn cái mặt thầy biết những cái dần hầu quang. Người này thì người này có tính tâm, cho nên người này á, tụng chú đạt tới cái mùi vị ngọt trung miệng. Và cái người này á, bắt đầu đi tới đâu chỗ đó đắt. Nó Phật nó làm không hay là ma làm? Ma nó làm đó. Khi mà tụng chú mà có đạo lực thì người đó đi bắn ra những dần hầu quang. Những dần hầu quang đó thì thiên ma nó thấy chết rồi. Tên này cái gì vậy con? Thầy đang giảng một học cái gì vậy? Cho con xin hỏi, giống như chủ đề đó, tại vì hoàng tự tỏ thân mãi chết, bị đâm chết trong chùa đó, thì mọi người nói thầy giặc là linh, hồi bàn tổ thờ thầy đó, rồi mọi người tới sinh đó thì giặc là được mái nắng đó chứ. Thì ai trói mình? Không, ông Phật nào trói đó. Nhất là mấy người làm neo á đó, thư kiện á, rồi bắt cần thế nào tụi con chỉ vô xin linh lắm, thì rốt cuộc là trở thành ra là ông thần ban phước giáng quả. Mình tu để thành Bồ Tát, thành Phật cứu độ chúng sanh, hoặc là tệ lắm cũng thành A La Hán chấp nhất luân hồi sinh tử. Bây giờ ở đó bao nhiêu năm chưa chết nhất, chưa đi bởi vậy. Thì nói gì mà nãy sáng lên đó là Hồng Cha mới lên đó, nó còn chịu con pháp quyền, tôi giờ hiểu rồi nè. Tại khi thầy nói đó, tụi con biết thầy kéo một người nào ra là thầy muốn gửi một cái thông điệp nào đó để tự hiểu. Tự hiểu rồi thì nó mới thấm, thấy không? Của như ngày hôm qua thầy nói tụi con đó, ông Hòa Thượng Thích Nhật Cần, hôm qua ông dự một khóa tu ở bên Đài Loan với ngài Tinh Vân. Ông đó là nổi tiếng ngang với ngài Hương Vân. Đại sư có một cái phần quan tự, thì vô tu để mà nhập cái pháp mà vào đó phải 15 tuổi hạ trở lên mà phải giỏi lắm, thi đưa bằng tiến sĩ rồi Phật học vô để học. Nhưng mà thi kinh thì đậu, luận thì đậu, qua tới cái luận. Lấy cái tên của thầy đi, thầy tên gì? Dạ con tên Thích Nhật Cần. Lấy cái tên đó đi, rồi thầy làm tôi một cái bài luận giải. Làm cái bài luận giải, trước cái luận giải thì dẫn đi coi chuyện này. Tôi có một cái cây bonsai, cây này nó là một cái cây mà tôi uống thịt con rồng, thời gian uống của tôi là 10 năm. Quý vị, ngài Tinh Vân này nói thế đó, làm cái chuyện lùi uống. 10 năm đó không giảm pháp dịch kinh, suốt ngày tôi đã chăm sóc cây bonsai, thấy không? Giờ nó trị giá là 1 triệu đô la. Nhưng mà 1 triệu đô la được có giúp cho ổng thành Bồ Tát không? 1 triệu đô la có giúp cho cái ổng, ý ngài Tinh Vân ngài nói vậy đó. Rồi ngài chỉ xe luôn rồi, người ta mới uống tôi nè. 2 triệu đô la. Tôi có một cái bình bông quý, bình trà quý từ thời Lương Võ Đế, đồ gỗ trị giá 500.000 đô la. Thì những cái đó có cần cho một tỳ kheo không quý vị? Không. Có cần cho chuyện hoàn Phật độ sinh không? Bây giờ ông thấy những cái đó đó, ông làm cái bài luận giải thì ông nghe này thầy có là phước bào y báo chất báo, cho nên bây giờ xe cổ triệu nhà chùa lớn thì rất là ý ông Tinh Vân ông muốn nói thì rõ ràng ông thì là Thích Nhật Cần. Mà hàng ngày một cái vị tỳ kheo mà có chữ nhật là hàng ngày cần dùng cái gì? Y ba y một áo bữa cơm để ăn thôi. Cho nên tất cả chúng ta khổ có phải vì cái thích không? Phải không? Tôi cũng là một tỳ kheo, mà tôi chỉ đi chiếc xe bây giờ rồi chỉ tầm đến 8 giờ dưới còn chạy thì nó có 4 bánh nó lăn được rồi. Nhưng mà một ông thầy khác, tôi thích có một cái Mercedes, tôi thích có một cái Rolls Royce, tôi thích có cái BMW, mà từ thích đó thì tôi mới đi theo con đường ma đạo, phải không? Để nói không? Rồi bây giờ cái gì rõ ràng như bây giờ cái trong này cũng vậy đó. Bây giờ cái cần của gia đình Nguyên Thiều là cần có một nơi để tu học, cần có một nơi để cho mấy em có chỗ tu hành, tụi con nó trải qua cái thời gian là nó phải đi biểu tình, phải đi đủ thứ để xin tranh đấu cho mấy em có chỗ tu. Bây giờ cái cần chư thiên hộ pháp đã hộ cho tụi con có cái tụi cần để tu có chứ. Nhưng bây giờ nghe bồ đó, nó giờ bán rẻ, buông ra, thích quá, đất này đẹp quá. Thì trong này sẽ có hai nhóm, một nhóm là thích, và một nhóm thì cần. Thấy không? Mình đã có rồi, thấy chưa? Mà cái đó là ai dụ? Ma nó dụ. Ma nó dụ, thấy không? Rồi nó sẽ chảy ra, khi mà xảy ra cái chuyện đó là nó tạo ra một cái chia lẻ rồi. Cái nhóm thích đó, và cái nhóm cần. Cái nhóm cần là cái nhóm đã mở trí huệ, biết chủ. Và cái nhóm thích là cái nhóm đó là bị cái ma tâm kéo, cái tâm tham. Thích là do tham. Tụi con nhìn cái tủ đồ tụi con đi, vô nhìn đi, có những cái đó 10 năm nữa nó còn mạc có không? Là cái đó mình thích là mình cần. Thích. Có những chiếc xe mình trục bời mà mình vẫn đóng insulin đó, có không? Đó là cái đó mình thích đó. Hiểu chưa? Rồi bây giờ có những người đó ngồi ở đây tôi biết nè, người mà có nhà ở dưới Florida đó, mua đó, mua rồi sau này lý kiểu không nổi bán lỗ, phải không tiếc? Nó mua cái nhà mấy trăm ngàn chứ có hồ tắm đồ đã từ riết, nhưng mà sao nó thích quá đó, rốt cuộc đóng cái chịu không nổi nữa, nó đâu có cần đó, ở trên villa nó có rồi, cho nên tiếc. Mua cái nhà là bao nhiêu năm vậy con? 15 năm. Đóng thế 15 năm là gì cái gì? Mà cả năm chả nó xuống đó rồi còn kêu sư phụ xuống cái gì là ở bằng pháp, đó là thấy cái gì ngu hay không? 15 năm mà nói đóng cái rốt tiền bạc đó, đó rồi cái dưới nó có cái hồ, mà nếu mà không có kêu người lại xúc nước thì nó nổi rong. Rồi cái tiền mê tên năm giờ cái tiền thế đó năm tốn 10 ngàn, 15 năm cũng cỡ 150 ngàn rồi, thấy không? Bán cái nhà lời được 50 ngàn nhưng mà rốt cuộc là lỗ hết 150 ngàn, thấy chưa? Do không thì do nó bị stress quá cho nên bị bệnh cho nên đang đi sụp binh gì đó, tự nhiên nghẹt mạch tim, nghẹt cái mạch tim cho nên chở vô rồi gần chết, cho nên nó bị hoại tử, nghĩa là cưa hết nửa bàn chân rồi. Nhưng mà lúc đó mà gần chết á, thì nó đem về cái thụ tinh trong đêm ngày đêm, cho nên mình tìm ra là sống lại nữa là cưa hết cái giò rồi. Thế bây giờ tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi bắt đầu là bắt đầu từ từ quên cái lời hứa như vậy. Mà tính chuyện lấy vợ. Thấy chúng tôi khai chân mà lấy vợ lấy bọn nhiêu đó. Còn con chân lưỡi mà cũng phải đặt lấy vợ. Ví dụ mình tới chỗ mà mình thấy mình chết rồi đó. Nó đã thấy hồn sức ra rồi, con chết rồi đó. Ông thấy được, chết ra rồi đó. Rồi cưa hết nửa bằng chân rồi đó, bằng bác sĩ nói là cưa cái giòn luôn, tại vì khi ông đứng tim á, máu nó không xuống nó hoại tử. Rồi ông này chưa có vợ, cho nên chuyển cái đem về nó chăm sóc như là người cha. Nó tụng kinh ngày tụng đêm, nó làm quá rồi, mình sống lại không, nên nó quá ông tự tử rồi, thấy không? Từ cái lúc đầu mình thấy lúc ông cũng đi chùa, ông đi siêng năng lắm, cái từ từ không thấy ông nữa, thấy không? Thì bây giờ sao? Bệnh lại quá trời luôn. Thấy khó chứ? Mới làm thật cũng khổ. Bệnh lại mới đi đó. Thật ra đó, ở trong kinh Phật nói, nghĩ tới thân thể từ đầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì thích đủ thứ nó nổi lên. Hiểu chưa? Vì thấy như cái cô mà ung thư đó đã từng có mấy tiệm nail kiếm bạc triệu rồi sao đó, trong quá chất nó bây giờ ung thư máu rồi, bây giờ cầu cho thầy cho con chết xong thì con có đứa con 10 tuổi, đứa con 20. Thì tôi nói bây giờ chỉ có đứa vô chùa Thì bây giờ từ đây lên đây mất 25 phút là vô đi tụng đi. Tại vì tôi vô chùa một năm á, rồi có thể kéo dài nhờ cái phước đó mà nó kéo dài sống cho con mình nó trưởng thành. Hai là bây giờ không tu ở nhà với con thì cũng chết, thì mình chọn cái nào? Cũng không có chạy thoát được, thì nhờ cái đó mới chịu được tu. Cho nên tụi con ơi, chúng ta chết vì lửa thì thích, mà chết vì nước thì nhiều, đúng không? Tại vì cái mát á, mát. Cho nên tụi con cái thông điệp của sư phụ gửi ra đó là cô Hồng Trang cũng nhận ra. Ma chướng là cái gì? Ma chướng nó sẽ xảy ra những cái chuyện trong cái nhóm này, nó sẽ có những cái nó bất đồng ý kiến, nó bất đồng ý kiến. Thì càng lớn nó sẽ có những cái chuyện, dù như nổi cái âm thanh không đây nè. Thầy ngồi ở trong đó mà thầy biết tụi con nói cái gì đó. Tụi con, khi mà thầy đi lên bệnh viện thăm Lâm Vàng là thầy biết ở đây thầy xảy ra những cái vật hầu quang nó bắn lên tới thầy, bắn tới bệnh viện luôn, hầu quang đen. Đến của hầu quang này từ đâu mà ra? Thì cái hầu quang thì định bắt lại thì chú thì thấy là cái hầu quang đó ở ngay cái góc này, ở trong cái góc của cái động tràng này là có hai nhóm. Một nhóm thì nói tại sao âm thanh đó không để tự nhiên đi, nghĩa là dẫn đâu đó rồi chỉ là on off, chỉ người nào lên mở cũng được, mà phải có một người phải mở rồi xảy ra bắt đầu mở qua. Có cái dựng hầu quang đó chưa vậy? Cường có chưa? Thấy chưa? Cường, nhưng mà không, Cường đó này nó né. Cường, tôi thấy Cường nó đi tè tà tà, nó không ở trong cái nhóm mà đang đang bắt hầu quang đen ra. Rồi con trì chú đi, rồi con sẽ thời gian, rồi con sẽ thấy được những cái đó. Phải không? Cho nên á, những cái bất đồng, những cái nó sẽ khi mà nó, cái hệ thống nó lớn lên, nó sẽ đổi ra những cái lớn hơn. Và trong này nó sẽ chạy bữa để ma dương nó thọc ra những cái vật hậu quan khác nữa. Thì những người cũng từ viên thiều này, cùng nghĩa là những ngày gian khổ. Rồi bây giờ nhìn bên kia thấy ông Hòa Thượng, ông sắp đi tới cái cõi đầu cuối cuộc đời rồi. Thì nhìn, thôi bây giờ mình rút qua, mình sinh hoạt ở bên đó đi. Vài bữa, ông ra đi là ông để lại cho mình có cái chỗ lớn hơn, rồi mình bán cái này cho mình, cái kia cho mình làm bụi nữa đó. Thích không? Thích. Thì ông đã sống, ông không chọn, là chết chọn. Nhưng mà trong này có những cái hào quang có loại đó, đúng không cả? Có chưa? Không có qua mặt sư phụ được đâu. Nhưng mà hậu quang ghét sư phụ thì không còn nữa. Phải không tập? Hậu quang thương không nè. Tới tôi ở với gì cỡ này mà không thương thì có biết là để bằng bỏ hết chứ còn gì. Hồi xưa mấy năm trước còn có hậu quang sợ tôi vô chiếm cái chùa này. Ngu. Nghĩ lại có cái gì đâu, chỉ mình thương không hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện người vua chứ cũng có. Nhưng mà nó lẽ là những chuyện lạc giặc nó làm cho tụi con cứ nhìn vô trong cái buổi hồn ngày hôm qua tại nhà hậu á, thì tôi kiếm cái dịch hậu quang đen á, không thấy, thì ra cái tên nó không có mặt ở đó. Biết tên nào không có, không biết liền. Nãy giận cái đó có lại. Tại vì tụi con ngồi ở chỗ này, tụi con không tương với tụi con, khó điều hành điện tử lắm, thấy không? Thật ra đó, tụi con khi mà thầy hỏi đố ông Thích Nhật Tần đó, và Thượng Tinh Vân đưa ra cái đề tài để làm một cái bài luận giải để mà được nhận vào phòng học giáo pháp 5 ngày đào tạo, thì tụi con người nói trúng cái này, người nói trúng cái kia, nhưng mà lúc của con trúng nó nhận được cái tên, tại vì nó cái tên ông là Thích Nhật Tần, thì ông thầy hòa thượng đưa cái đó, mà tại sao mà nó nhận được, tại con này nó nghe cái bài pháp của thầy là công tử Sa La và sở dĩ chứng quả là vì ông vô ông giỏi quá, cho nên nó nghe ông thuộc rồi, một ba ổng là ông cấp cô đồng, chỉ cần nói bốn câu thôi là lấy ngàn lượng vàng, đúng không? Thế nhưng mà Phật lại dùng cái thần thông bốn cho ông quên, vì ông quên cho nên ông vô nghe rồi nghe được quên, ông nghe riết cái cuộc ông tập trung ông nghe, ông tập trung ông nghe thì ông để ý từng lời của Phật và ông chứng quả. Và con trúc nó nắm được chìa khóa đó, cho nên khi nó nghe pháp của thầy, cái đề tài thầy đưa ra là nó nghe rất kỹ, nó không phân tâm. Vì nghe rất kỹ cho nên nó nắm được cái gì thầy nói và nó sẽ được lợi lạc. Còn tụi con nghe giống như phim tập Hồng Tâm, như vậy tập số 6 và tập số 7, thấy không? Tập số 6 là Võ Lâm Vũ Hóa, và tập số 8 là Thần Tiêu Đại Hiệp, thấy không? Tập số 9 là Mãnh Lâm Quá Gia, tập số 10 là Anh Hùng Xạ Tiêu, tập số 11 là Hiệp Cát Hàm, tập 12 là Lộc Vĩnh Ký. Tôi cũng nhiều tập vậy. Tập số 1 là Hồng Thất Tâm, thấy không? Tập thứ 2 là Đông Tà, tập thứ 3 là Tây Độc, thấy không? Thấy chưa? Cho nên là tụi con kiểu đó là bởi vì tụi con thân tâm. Người nghe pháp phải nghe và chăm chú, thì chăm chú rồi là nắm được cái chìa khóa. Khi thầy nói pháp là thầy muốn gửi một cái thông điệp gì? Tụi con không ai bắt tụi con đỏ hết. Cho nên á, ông Trang lên lùi liền, vậy là con phải phát nguyện. Nó đúng rồi đó, làm trụ trì là khó dặn sanh, không phải là không có tu, nhưng mà tại vì mình tạo cái sự nghiệp ở đây rồi mình được cái thương yêu. Như cái bà này là bà được thương từ cái đứa Quanh Vũ cho tới cái đứa Quynh Trưởng, từ những cái đứa Thuận cho đứa Nghịch, nó đều là có cái nhân duyên với bà hết. Cho nên sau khi bà cũng siêu rồi đó, thì bà sẽ về một cái cõi. Cái cõi đó kêu là nhân phi nhân. Nhân phi nhân là ở cõi người mà không có thân người, mà lại có thấy biết như người. Thì cái danh từ nhập nhà người lợn kêu là ma. Nhưng mà thật là ma là những dòng hồn chưa siêu. Còn cái dùng danh từ nhập Phật, hôm nay trong pháp hội này có Thiên, Long, Bát Bộ, Cà Thác Bà, A-tu-la, nhân và nhân phi nhân. Thì bây giờ những người chết mà không có đi đầu thai mà ở hoài là kêu là người, mà người mà không có thành người, người mà không thành người kêu là nhân phi nhân, đúng chưa? Đó là không ai bắt mình vậy. Mà bà ở đây là bà tu nhờ bà có định lực, nhờ bà có tụng lăng nghiêm, cho nên bà sẽ có ngũ thông. Bà chết rồi là bà sẽ có ngũ thông. Mà ngũ thông tức là cái thần thông của cái loại đề bà Đạt Đa. Và bà sẽ dùng cái thần thông đó mà ban phước cho những đứa nào lễ lại và bà giám hòa. Rốt cuộc rồi nó mai mốt cái phòng tiền của ăn đầy mà chỗ thì không ai cúng hết. Phật đâu có linh mà vô nhái, vô nhái cho là linh. Thì đã tiên đó hồi đó là ông bà thượng mà chết thì nó là ai giái dụ cho đó, thấy chưa? Mấy người là đi làm neo bị chủ là tiên neo bị cắt thưa kỳ nó vô sinh ngài sinh là hết liền. Thành ra tôi lại tôi giảng cái pháp là ném liền, ném liền đóng chịu. Nhưng mà sau cùng tôi lên tối nó đưa tôi nói chuyện nhỏ nhỏ tôi nói bây giờ anh nghĩ ra ông ở đây ông bị hôn lép nó làm chết. Rồi ông chết gì vậy? Chết bệnh tử. Mà ông nghĩ gì sao mà ông chết bệnh tử? Một vị tỳ kheo có 250 giới là như vậy đó. Ông đã mất sự hộ vệ của hộ pháp, mà mất sự hộ vệ của hộ pháp cho nên ông chứa một cái thằng hôn lép này nó giết ông. Chứ nếu ông giữ tròn giới thì làm gì nó giết ông được. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước mà ông tụng kinh, cái phước mà ông giữ chùa, cho nên ông bây giờ ông trở thành ra là cái ông thần mang phước giác quả này. Tôi bây giờ tôi đến đây, tôi nghĩ nè, đâu có tranh giành cái chùa này của ông đâu. Tôi làm cái lễ tôi cúng cho ông, và tôi khai thị cho ông. Ông là một hòa thượng lớn tuổi hạ tôi. Nhưng mà vì một chút đó mà ông nhớ cái chuyện mà phá tám đọa, vì ba cục đá mà đã sắp là một cái ông tiều phu, ông lễ ông lại, rồi đồn nhau linh bây giờ ông cũng vậy. Ông ở cái chùa Bồ Đề này có thể 1 triệu năm ông chưa đi. Rồi đến cái tuổi đó mà nó làm ăn gian dối, nó vô nó bị thất bại, nó giái ông cho thì ông tội nghiệp chứ nó. Nó vô nó lễ ông cho ông ban phước, nó vô lên không lễ ông cho ông giác quả rốt cuộc rồi. Khi mà hưởng hết cái phước mà quỷ thần rồi ông đi vào địa ngục không biết bao nhiêu kiếp sống đó ông chịu biết. Cho nên tụi con, ông ai bắt mình hết. Những cái lời nói của sư phụ đều có một cái message để tụi con phải biết. Thiên ma nó đâu có phải là nó le lưỡi ra đâu. Nó như ngày hôm qua đó, cái cô mà con nói cô tụng nó là ngọt rồi, cô tụng rồi có đi cái chỗ nào cái tiệm nó tự nhiên đắt lên đến nỗi là chủ tiệm không muốn cho cô đi. Cái đó là Phật có phù hộ giùm nó không quý vị? Không. Ma nó kéo đi, ma nó có khả năng đó. Để cho bà này lúc này tụng bây giờ không còn nghĩ tới cái chuyện là tụng để mở trí huệ đó, mà tụng để mà ban phước dạy thắng quả. Và từ từ đưa bà đi từ cái chánh ra tà rất là đẹp. Quý vị nhìn nó thành đệ tử tôi đó, Kiệt đó, Ngô Tấn Kiệt à, nói cái này được hai biết. Nó chủ hãng, nó cúng thầy một cái cơ sở tầm quy mô 1 triệu đô la, tập tốt không? Tốt. Nhưng mà phối hợp với một ông thầy tu thiền, rồi ông thầy nó dạy sao bây giờ thành là đệ tử của con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì cái chuyện mà ma nó sẽ nói. Khi ngồi thiền không có nghĩ tới cái chuyện là để trở về biến thức thành trí, trở về với Phật tánh, mà hôm nay ma nó nói lỗ tai, nó ở trung như vậy, trung như kia, cuộc chiến ở biển Đông nghe nó nói không? Nó nói là bao nhiêu người rồi nghe, mà nó còn nói nếu mà tôi nói không trúng là tôi ăn cướp quý vị, tôi đổ đầu cũng nói, nó có trúng cái gì đâu, thì ma mà. Ma cái hình thân nó đâu có tới, là nó người ta chạy theo cái đó. Tội nghiệp rất là tội nghiệp. Thấy là quyến thuộc của ma rồi đó. Đó là một người đệ tử Phật. Tôi đặt nó là thiện quan, cái lễ quy y nó là cô Diệu Khai cái chính luôn. Thấy không? À. Mà bây giờ thấy tội nghiệp đó. Đi là tôi phải nghĩ bà Thanh Thải, đệ tử của ngài Như Điển, rồi cũng đi qua Ấn Độ để mà học thiền, rồi vô này thành nó vô thượng sư Thanh Hải. Như vậy cậu gì được cậu Phật, cậu bà, mà thấy cái Phật Thích Ca ngày tu bao nhiêu triệu kiếp ngày mới thành Phật, ngày sáu lần Phật cỡ đó mà còn phải cúng dường bao nhiêu triệu đức Phật mới thành Phật, được Phật cậu tí. Mà như vậy rồi từ đây tụi con biết tà sư ma dương là nó đi đâu, tức là cái gì mà nó còn rơi vào ngã tướng bạc ngã, phải không? Ngày nào mà thầy nó ở tụi bây cần về là trong tao là bỏ thầy đi, nó là ngã là ma. Nhân là người, tướng chúng sanh và tướng Phật là có giai cấp, là thọ giả là tạo ra cái cảm thọ, phải không? Bây giờ cường cái chữ con Ngọc, mà con Ngọc chưa hữu đạo thì con Ngọc có tướng là tướng chồng, là tướng người, tướng mình, bị chửi, có người chửi và có người bị chửi, và có cái kẹp cảm thọ là đau khổ khi được bị chửi và hạnh phúc khi được khen, thì nó đi vào địa ngục ngay. Còn bây giờ ông chửi, nhưng mà tôi không có ai, tôi không có tướng người chửi, tôi không có tướng người bị chửi, ông chửi giống như vào tôi không, thì làm sao làm cho tâm không động được. Cho nên người hiểu được bốn cái câu này, người ta chửi mình mà không có tướng mình là tướng ngựa ngã, không có tướng người là tướng nhân, không có tướng chồng chửi, không có tướng vợ bị chửi, không có tướng chồng chúa vợ tôi, tướng chúng sanh hay tướng Phật, thì người đó không rơi vào cái cảm thọ thương và ghét. Thì cái người này công đức bằng xây 100 ngôi chùa, hiểu chưa? Hiểu được cái đó không khổ, tất cả đều là chỗ đó. Nó dựng Ngọc nó nấu cái vừa miệng ăn của thầy chứ không vừa, làm sao 100 người ăn mà không vừa miệng hết, đúng không? Hả? Thành ra nhưng mà con không có cái tướng mà tướng người khen, tướng người bị chê, không có tướng cảm thọ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên không có cái tướng ông Phật và tướng chúng sanh, không có người ngồi trên, người ngồi dưới. Thì con tâm chánh định như như bất động, thì ngay cái phút đó là con là vô minh dứt sạch, con giống như ông Phật không khác. Còn bây giờ con tụng kinh, con nuôi nuôi, con nấu bếp, con làm đủ thứ chuyện, đánh bỏ giỏi, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà con bị rơi vào cái tứ tướng đó là con trở thành ma liền. Ma không phải là đoạt năng đâu, ma là đi sai với cái gì mà của Phật tánh mình đã có là ma, giống gì hết. Cho nên đó, khi này thầy về thì nói chung thầy vui. Thầy vui là vì đạo tràng tốt, các em nhìn những em 4 tuổi, những con bé mà mặc áo dài chỉ 4 tuổi lên mấy đó, đủ chưa đủ tuổi để vào quanh vũ, 7 tuổi nó 4 tuổi nó ngồi đó, rồi nó nghiêm trang, rồi nhìn một hàng dài dài dài đó. Thì bây giờ nhìn thấy ở cái thế kỷ này là cái thế kỷ mình, thế kỷ này đưa đứa trẻ nó vào trong cái máy móc, vào trong cái hai tách, nó đâu có ngồi đây. Bây giờ những đứa này mà tụi con gom lại cả 100 đứa để mà ngồi đây để mà niệm Phật, một cái tiếng niệm Phật của đứa nhỏ nó lên, cái thằng bé ngày qua mà nó niệm cái niệm là cái kiểu mà như niệm như mỹ niệm đó, nhưng mà Phật chính hơn là tụi con. Dạ. Thấy không? Tụi con thấy rõ cái cách nó niệm đó, mình thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm, nhưng mà niệm là ngọng hiệu của người Mỹ niệm Phật. Nhưng mà cái đó là cái tâm nó thành. Thấy không? Rồi tụi con thấy những hình ảnh này là cái đó là những ông Phật trong tương lai cái gì nữa. Những đứa này nếu mà mình không dạy nó thì nó sẽ sống với tham sân si. Nó dùng cái internet để nó đi vào trong cái thị trường dâm dục, đi trong thị trường hút sách, đi trong cái thị trường bất hiếu. Phải không? Bây giờ ở đây những người này làm như nó, thì bây giờ cái hệ thống của thầy ai cũng phải sống đời rồi. Thì sau này chính nó là truyền đăng tục diện, nói dòng vô chung. Đúng chưa? Thì là chính những cái đứa nó đó, là những đứa nó sau này nó trở thành những cư sĩ thượng thành. Bây giờ cái lớp cư sĩ thượng thành ở đây nhớ Cường nè, nhớ Vũ nè, nhớ Ngọc nè, nhớ Hồng Trang nè, nhớ Hậu nè, đâu có sống đời đâu. Sống đời không? Cường giờ cũng hàng năm hàng sáu rồi. Thì còn có mấy ngàn ngày nữa chứ mấy. Đúng không? Còn có mấy ngàn ngày nữa, nhưng mà giờ mua trên cái mảnh đất kia là bỏ ra cả ngàn ngày để tu bổ. Thấy không? Mất mẻ nó thêm ngàn ngày nữa rồi. Mười năm là ba ngàn mấy trăm ngày à. Con sử dụng mà từ hết công chuyện làm thành nó còn bao nhiêu. Tính dùng cho thầy đi. Mà bây giờ cái gì cũng già, chỉ có cái chết là thật. Đúng không? Ngày tuần trước, hai tuần trước tôi về bên ở chùa, ở bên chỗ mà làm Di Đà, ở bên Côn Rô, tôi giảng là ông Lâm Già còn mơ về Việt Nam, còn đi kiếm vợ nữa, còn về nằm ở trong đó. Có ai chia buồn dùm cháu, tôi vô chia được không? Trên thở oxy dưới mang tạ, bên bụng có cái túi phân, đau khổ một mình, đi một mình, khổ vui một mình. Mà không ai dám nói cái chuyện đó, không ai chuẩn bị cái ngày ra đi. Bây giờ tôi nói ngay để dự lượng nè, rồi cúng cho tôi cái mảnh đất để mà làm cái mặt đạch công khách nè. Con có ông chồng Mỹ giỏi nè, có máy bay riêng đến mở trường dạy máy bay luôn, đại gia đó. Nhưng ông mà bệnh một cái suốt rồi, con cũng đẩy ông vô nó xin hơn. Con sao con ẩm không nổi hả? Con ẩm nổi chồng con không? Không chưa, thấy vậy đó. Nhưng mà con giờ cũng hàng bảy rồi, giống nhỏ nữa đó. Thấy chưa? Nhìn thấy rồi, từ giờ biểu tình cái thiện bảo nè, đi đâu là chim liền cánh, nguyên ương. Nhưng mà trên đi trên chiếc AV nửa đi mở vậy, không thấy con cái nữa, rồi còn con nguyên ương nữa. Đó là làm rồi. Thấy rõ, khi mà cái thần thức nó ra khỏi cái xác, giờ hai đứa đang chạy lên đôi bằng AV nè. Rồi bây giờ Huệ Dung và Thiện Hạnh cũng vậy, đang đi lên đây bằng cái AV, đúng không? Nhưng mà đợi mà sáng mai dậy thấy ông không dậy, thấy là quảng hồn. Như vậy chúng ta quý nhau vì cái tâm thần, vì cái tình thương, như vậy cái phần tánh, chứ đâu phải mà quý nhau về cái ma tánh, hay là quý về cái thân tích đức tứ lệnh. Tức là cái này đồ dài vừa túi, hôm qua thì bước vô đứng gần lên già nó đã thúi rồi. Thúi rồi. Mới có mấy ngày vô bệnh viện mà nó thúi rồi. Hả? Quý vị, cho nên những người có trí huệ là cái mà mình phải đối diện, để mà mình chuẩn bị, mình giải quyết, mình lên cái kế hoạch trước thì nó vẫn tốt hơn. Cho nên những cái mà thầy nói cho con là sẽ đối diện, không có lâu hết. Thấy không? Là bây giờ cái vận mạng của Diệu Lượng nó mới nằm trong tay thầy, mặc dù đệ tử thầy đó, là nó nằm trong tay của ông chồng. Tại vì cái người quyết định nó là chồng. Như ngày hôm qua thầy vô đó là nó bác sĩ nó nói khi thầy muốn nói chuyện cái gì đó về cái tình trạng là sức khỏe của Lâm Già, là nó hỏi vợ ở đâu, con ở đâu, cái người có cho phép tôi để nó đưa những cái information cái tình trạng. Nó đâu có cho mình biết cái tình trạng y khoa có cái gì. Dạ không. Chỉ có người trực thể mới được. Nó nói ông là ai, ông có cái gì để mà nói cái gì. Chúng ông là cái người vô đây hỏi chúng, đúng không quý vị? Mà lúc giờ mình, bây giờ tất cả cái sự ra đi của Huệ Dung là nằm trong tay Thiện Hạnh. Tất cả ra đi của Thiện Hạnh là nằm trong tay Huệ Dung. Và tất cả ra đi của những đứa mà không có chồng, không có con là nằm trong tay những đứa con của mình. Mà trong những đứa con của mình có đứa là nó là lên đội nợ và có đứa lên trả nợ, đúng không? Cho nên có những đám tang mà hai anh em nó cũng rút súng bắt nhau, tôi đi hộ niệm rồi tôi biết. Tôi đi hộ niệm cho má ông Phước. Thì cái nhóm kia nó chống lại, hai bên rút súng nhau rồi bắt nhau. Tôi tụng được không gì? Tôi tụng là tôi rung. Tại cái thằng bên kia là nó muốn đưa về dưới này để cho bà con thập để mà chia buồn, rồi cho nó tan cho nó lớn. Còn thằng bên đây là nó muốn má nó dẫn xanh. Thì hai thằng đều thương hết. Như vừa rồi cái đám lên North Carolina, tôi lên đó mà tôi đứng mà tôi đụng mà tôi rung đó. Tại vì cái thằng con Út á, nó nói thầy con mua súng rồi đó thầy. Nói sao vậy, con bắt nhất phát là con phải làm theo cái di chúc của bà con là chết thiêu và thầy hộ niệm đưa về làng Di Đà để dẫn sanh. Còn cái thằng bên kia, tao đã bỏ ra 30,000 này, tao đổi cái bắt trịch là thiêu qua chôn tôi đưa về Việt Nam. Ba từ 75 tới giờ không có về Việt Nam thông quê hương, thì bác chết cho bây giờ nhìn quê hương cho chú bác nhìn mặt ba lần túi. Rồi tôi lúc sống cái mặt đẹp nó nhìn giờ chết thì con ba cho nhìn đi. Tôi nói thí dụ bây giờ đố quý vị ở trong này đó, những đứa mà đẹp gái đẹp trai đó, tụi con chết nhiều khi tụi con không muốn ai nhìn. Huệ Dung bây giờ thuộc loại đẹp gái đó, chết có muốn để cho người ta nhìn mặt lần túi, muốn không? Thế chuyện thì là thế rõ ra tụi con đâu có muốn đâu, dữ lượng bây giờ cũng vậy, tụi con có muốn nó nhìn mặt lên cuối tụi bà vẫn có đẹp chiều bên kia mà lúc chúng mình nghe hết nghe hết mới khổ. Thành ra mấy bà này có khôn như chút chết tấm quan tài cho con đi sư phụ, nhìn cái hồn vậy đó người ta tưởng là cái hồn đẹp còn thấy nó rõ ràng, nó mặt tới mấy mà thấy nó đánh phấn dày lên không, thấy không? Về khen ngồi cái đó mà nó trở ngại thì nhắn sanh tụi con, cái đó là cái thực tế, thầy đứng ngoài thầy biết, thầy biết hết, thầy biết hết, sợ lắm, nghĩa là gì? Lúc đi thăm nó là tôi đọc được tư tưởng của người đệ tử, tôi chết rồi tôi đọc chưa có ra đâu, thời gian còn đọc có tài chưa ra đâu, họ rất là sợ, họ dái rồi sư phụ đừng cho đi thăm, đừng cho đi nhìn. Mà ai cũng chọc để cho nhìn lần cuối. Nhưng mà nhìn sao? Họ có thương không? Không có thương. Ở trong này đứa, mình thương mẹ mình, mình thương cha mình, chứ người ta có thương cha mẹ mình không? Quý vị đừng có bao giờ mà nghĩ là mình thương mẹ mình rồi người ta cũng thương mẹ mình. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng cái sự thành công của mình là người ta sẽ tán thán và nói là làm cho ta đau khổ, thấy không? Tụi con thử coi, hai chị em mình tình là con làm được 30,000, mình tình là chồng tao mới cho cái đầu son 50,000 ấy, nó khen á, nó khen hay nó chửi trong bụng? Ganh tị, cái đó là cái ngu, cái ngu nào hơn? Bây giờ thầy hỏi Huệ Dung chắc chắn là con cũng nghĩ cái mình chết mà không biết để mặt cho nó nhìn không? Chắc con không muốn ai nhìn đâu, thấy chưa? Vậy mà con cháu để cái nhìn mặt lần cuối. Mà tôi nói cái này rồi là mai mốt nó muốn nhìn mặt Huệ Dung coi như thế nào này. Rồi kế là Liễu Tịnh. Liễu Tịnh thường là đẹp gái không? Đẹp cho nên giờ bữa nó chết rồi thầy cũng nói bữa nay tụi mình đi coi nha. Hồi xưa tôi không nói nữa, thôi là để ý. Vậy nãy mày đi coi á, mặt nó sao? Tái mét mà để sơn cái trong cái hồng tụi nó coi nó bây giờ mày thấy không dễ mày thấy không mối dữ nó phê bình rồi mày thấy bảo sao bảo sợ mày chết thấy không nói nhiều đó là đủ cho là đủ cho con Lý Tịnh nó đi xuống rồi phải không bảo chết tôi mày nhắc tên vô thế nào họ để ý hai lai rồi. Cái đó là những cái mà tụi con phải đối diện. ra sư Phật cũng thương xót của con hết. Rồi những người mà tính ra đó, chỉ cách đây một tuần đó, mà nếu một lần bàn mà ông có thành thông, ông biết ông sẽ như vậy thì ông không có được chương trình đi Việt Nam, đúng không vậy? Mà vô minh mà nói hoài. Quý vị, các vị thầy khác hơn ai nhắc tới chuyện này với mình, sư phụ là nhắc ngày nhắc đêm lên kế hoạch, tôi cũng không tỉnh. Vậy quý thầy khác thánh nói cho nó xui lắm, nhưng mà nói thẳng ra vấn đề để mà đối diện nó hay hơn. Thì chuẩn bị đi, thấy không? Bây giờ Thiện Bảo với Lữ Tịnh vợ chồng đó, nhưng mà hai người nó đang ngủ trong cái xe RV mà sáng không nghe ông ngái là một bỏ chạy rồi đó, là ngắt rồi đó. Tôi nói thật, ở như Lữ Tịnh và Thiện Bảo nó đi trước là khi không nổi rồi, nặng lắm. Cho nên tụi con, cái đó là những cái đối diện. Thì bây giờ mình có những cái vô thường là cái thân này mà có một cái bất sanh bất diệt, tại sao không tìm ra cái nói cho thầy? Bởi vì ông bà mình có một câu cho thầy: khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sao? Là sao? Mình á, khen cũng chết, mà chê cũng chết. Khen cũng là tâm ma, mà chê cũng là tâm ma. Mà chỉ có cái biết này không có khen chê, đó là tâm ma. Hiểu chưa? Tụi con lúc tụi con giận, tụi con biết mình giận không? Biết. Mình chửi chồng sai mình biết không? Biết. Mình rõ ràng có những lúc có nhiều ngọc nó chửi tường đó, nó biết sai đó mà nó giận cái chửi, thì cái biết sai đó là cái tâm Phật đó. Nhưng mà gì mình biết hết cho mày không biết. Biết nhưng mà nói cho đã cái tương thôi. Rồi tối hôm buông hai cái ông hết giận à. Đừng có nói là không biết, đúng không? Bây giờ tụi con chửi chồng, nói là tại vì lúc đó em nội điên không biết hết. Thật cái biết đó là Phật đó. Mình có một cái chửi và không chửi, nhưng mà cái Phật, cái biết nó không có chửi. Mình có một cái là khen và chê, nhưng mà cái biết nó không chê, mà nó biết được cái khen chê. Cái đó là cái cao nhất. Thành ra tụi con hiểu được cái lúc mà ông bà nói câu đến này: khôn cũng chết. Khôn là sao? Là khen chồng rồi cũng chết, mà dạy cũng chết, giữ chồng rồi cũng chết. Có cái biết, cái đó không khôn, không dạy, cái đó là bất tử. Nên mình kêu là tánh biết, biết hết. Mình tham, mình biết tham không? Biết. Cái tham đó là mình biết nó, là mình chỉ mặt nó là nó không phải đồ mình rồi, nó là giả hết. Chữ chứ mặt biển thanh tịnh toàn là nước không, nhưng mà nếu mà không có những lọt sóng thì nó không có bảo. Đấy, nó là thanh tịnh, mặt biển thanh tịnh, nồng ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh. Đúng, mặt tánh là thí dụ cho một cái biển đại dương rộng, nhưng mà bắt đầu gió được thấy không? Gió được là trung bắn cái gì đó, cái là nó sống được nổi lên. Rồi cái gió mất nổi lên, gió khen nổi lên, gió chê nổi lên, những cái đó nó tạo lên là những cái hạt sống. Cho nên nhà Phật gọi là bát phong, tám ngọn sống: sống được, sống mất, sống khen, sống chê, sống phải, sống quấy. Cho nên tám ngọn sống đó, Đức Phật Thích Ca khi vừa bước ra ở thế gian này, ngài bị tám cái ngọn sống nó thổi, nhưng mà ngài vẫn hiên ngang bước đi trên những đóa hoa sen, cho nên ông được gọi là ông Phật. Còn thầy trò chúng ta được khen cái mặt khoái lên, chê cái mặt nổi sân lên, cho nên chúng ta gọi là Phật chết, tức là Phật tử. Hiểu chưa? Phật này Phật chết. Từ lúc được con hiểu đạo rồi đó thì hai chút xíu mà. Vô minh tánh tức là Phật tánh. Sống cũng từ nước mà ra. Nhưng mà chúng ta chấp những ngọn sống cho là mình, thì chúng ta đi về cái sống là cái ngọn. Còn chúng ta trở về với cái biển lớn là chúng ta có đầy đủ lắm. Thương cùng ta mà ghét cùng ta, phải với cùng ta. Cho nên từ nay tụi con đó, tu tụng Lan Nghiêm để làm cái gì? Như quan nó nói tụng để làm sao mà được định lực. Định lực không có phải là có thần thông, Thật ra trong mặt đối nào chưa có ngộ đạo, chưa có kiến tánh mà có thần thông là đại quả. Bây giờ chứng minh rõ ràng nè. Bây giờ thầy Đại Minh á, ông chưa chứng quả. Ông theo thầy mười mấy năm, nhưng mà vô tình ông chưa chứng quả mà ông có thần thông. Thần thông là đệ tử Phật tử cúng cho hai cái iPhone, ông tới hai ba cái iPhone luôn. Thấy không? Ông có là tới tam thông luôn. Ấp bồ cỡ nào ta cũng cúng đó. Mà vô có thần thông thì dễ thấy thiên nhãn không? Có thiên nhãn thông không? Mà thiên nhãn thông thì thấy được cái đẹp và cái xấu, đúng không? Mà nghe thiên nhĩ thông không? Là nghe những em ở Việt Nam rù rì, cho nên ông mới ra đời. Không hiểu chưa? Bây giờ hiểu sao ông Phật nói là hãy chứng quả thành A La Hán đi, rồi hãy có thần thông. Mà vì bây giờ thầy dùng cái thần thông này để thầy truyền pháp thì lợi ích chúng sanh, mà thầy dùng cái thần thông này để tối lên coi phim xét, nghe các em chát là tiêu tan đường liền. Tôi có thấy kinh khủng không? Hồi xưa trước 75 không có cái điện thoại thì một tháng ấy, thầy chỉ gặp ma nữ có một lần thôi hoặc là hai lần thôi, đúng không? Là đi sám hối. Một hai cái ngày sám hối mình là ngày nào vậy hả? Rằm và mùng một. Rồi vô ở trong đó, hồi xưa đâu có điện thoại, đâu có phone, đâu có text message, thấy không? Thì bây giờ mình để ý cái cô đó là nhiều lắm, rồi mình nói dạ con lấy chú kinh đi về coi, nó hay lắm, nó có cái đoạn hay lắm. Đấy, thì cái cô đó cổ nó dạy để con lấy vợ, trong này nó có cái đoạn, cái trang số mấy là hay lắm, cho nó mình viết nó thương tình trong này, tôi sẽ làm rồi. Thấy không? Thì bây giờ con nét với nhau, mà từ cái chỗ thấy cái cô đó, mà thấy là sao? Hôm qua tôi giảng nó do một vô minh và một niệm bất giác, cho nên tôi từ cái phần tánh tôi đã có mà tôi đi ra, từ cái trí tôi mới thành ra là cái thức. Cái thức là sao? Tôi mới tạo ra cái danh sắc. À, cái danh là gì? Danh là đây là danh người nữ, danh là nam, đúng không cái gì? Cho nên đẹp và xấu, cho nên tôi xảy ra cái là cái gì? Cái ái. Cái ái thì tôi muốn chiếm hữu, muốn chiếm hữu là phải cua, mà cua làm sao? Bây giờ muốn cái là sao? Đã cho thầy xin xuống thôi. Nói gì tách liền, đúng không? Là nhìn mặt được liền, thấy không? Là có thể nói suốt đêm luôn được không? Còn hồi xưa phải chờ tới nửa tháng để nó vô nó sám hối. Bây giờ cách nào để con nét đi? Không có nói chuyện nhau được. Thời đó cũng không có điện thoại nữa, đừng có nói gì. Điện thoại một lần mà muốn gọi á, bà thượng muốn gọi từ ở Sài Gòn á, mà gọi đâu biết là phải chạy xuống những nhà phụ tử, mà nhà giàu trước 75 mới có điện thoại, rồi á phải gọi vô tổng tài mấy viên rồi này kia nó connect mới gọi được chứ mới về. Còn bây giờ quý vị thấy rõ không? Trong nửa tháng được tập tình sao thấy kinh, nhét nó tin tình vô đó, viết đó thì con về. Bà thượng thì thấy mình đưa kinh cho điện tử thì con, kinh này hay lắm nè, kinh Pháp Hoa trong này hay lắm nè con ha, gần buồn mà chẳng thôi tan mùi buồn cái phẩm đó nha con, cái phẩm nè. Nhưng mà thật sự tôi đúng là tôi là buồn hay là đất, mình thì ta buồn, mà đưa ra thì cái tôi về của tôi trong đó là tôi nói thế này, nghĩa là anh bây giờ từ khi gặp em là anh không có thể nào mà anh thấy cuộc đời anh chỉ mà thiếu em là anh chưa hết, cho nên á, là cái mà rồi cô nói cổ cô nhận được cái lá thư đó là từ sau cổ nói dạ thầy con về con hiểu rồi, cũng trả là cái thư thầy trả thư kinh này thì về có đoạn nào hay nữa thầy cho con đoạn. Bây giờ mình đọc ra cho mình thấy cô nói bây giờ em thấy anh cũng được, đi đâu mà tìm người chồng mà giữ cái 250 giới, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không uống rượu, không nói láo, rồi lại được miễn dịch nữa khỏi ra chiến trường. Nhưng mà bây giờ bằng chứng gì để cho thấy rằng là anh nói là anh thương em mà em bắt nhảy vào lửa chết em? Anh thường thường mấy ông mà yêu mấy ông có nói câu này không? Em bắt anh chết anh vẫn chết, có câu đó không? Thì sư phụ có nói câu đó không? Em bắt anh chết anh sẽ chết, đúng không? Nhưng mà em thì lá thư thức anh đoạn 2 là cái đoạn này là nói là bây giờ chứng minh thì cái cô đó cô viết lại là bây giờ thầy nói là em thấy cũng thấy là em cũng cảm động lắm, vậy so sánh tìm ở đâu không ra cái ông chồng mà khỏi chết khỏi ra đi buôn dịch. Không có ông chồng nào có đạo đức mà không có ông chồng nào hiện làm ăn chay nữa thôi bây giờ, nhưng mà muốn chứng minh là anh thương em thì chứng minh đi. thì tôi mới giúp là bây giờ em bắt anh chết kiểu nào cũng chết cho em thôi. Đó là lá thư thứ hai của tổ lấy kim chỉ tạm ra đưa này để trả tạm hay đó. Ông bà thượng thì thấy là khá con truyền để tạm được chứ không? Khá, ông bà con truyền khóc qua về tìm cái địa tạm. Rồi bắt đầu vô nó trả lời lại nó nói ngày mặt. Cái tình sao chờ đi nửa tháng nó dài. Nửa tháng dài như một thế kỷ, thấy không? Mình mới biết em ơi, nửa tháng qua anh không có tu được suốt ngày em thấy là em chết rồi. Và khi viết là có nói rồi đó, nó viết một câu này: ngày mai này đó là rằm, em muốn anh đứng lên trước đại chúng và em sẽ hỏi trong này có một cái người thương con nhất trước mặt các vị hòa thượng. Em không bắt anh nhảy mà nhảy lầu chỉ vì đi chứng minh đi nhảy vậy, còn chồng đâu để lấy à, chỉ cần trước mặt hòa thượng đại chúng anh đọc lên những lời thư tình này đọc trước đại chúng là chứng minh là anh thương em, có dám đúng không? Thì bữa đó vô nhận được cái thư trả lời từ cái lá kinh Địa Tạng là mình biết là chết rồi. Cho nên ngày đêm ngủ không yên, sáng đó tới hồi hòa thượng thăng tòa tiếp pháp thì hỏi trong này tôi giảng xong có ai thắc mắc nói vậy không? Cái cô đó của đường nó dạ thưa hòa thượng, ở trong này nó 40 ông tăng, có ông tăng ông nói là ông từ khi mà ông thấy con rồi đó là ông nói là ông chỉ biết là con là để sống của ông, thiếu con là chết, cho nên ông quyết pháp là ông sẽ là chứng tỏ cái tình yêu, ông nói là bắt chết sống gì chứng minh. Thì bây giờ con yêu cầu cái ông đó là ông đứng ra ông đọc những lá thư tình trước mặt hòa thượng thôi, và ông xin ông xả giới ra đời thì con sẵn sàng xin hòa thượng ấy, là con sẽ lấy ông ngay bữa nay luôn, không cần đòi hỏi cái gì hết à, nhưng mà rốt cuộc tôi có dám đứng lên đọc cái lá thư đó không? Cái gì dám không? Nhưng mà ngày hôm sau ông đưa lá thư sắp hối, kinh sắp hối, nó rõ ràng anh nói anh thương em, anh đâu sợ chết, bây giờ anh chỉ sợ mang tiếng, sợ mắc cỡ. Thì như vậy là những lời nói của anh là lời nói gian dối, đúng không quý vị? Từ cái đó là những cái hồi xưa đó là nó đi rất là lâu. Lúc tình có thầy mà thương một cô gái nó kéo dài 6-7 tháng mới đáp qua đáp lại, mỗi lần nửa tháng mới đáp một lần, đúng không? Còn bây giờ lẽ không, bây giờ là high speed nữa, 5G 5G vậy đó. Bởi vì chết hết. Cho nên hồi xưa đó, người ta ít cái rớt là tại vì họ chưa có thần thông. Còn bây giờ đó, mà nhìn đá đâu nheo nhau cái đưa xuống phôn là chiều nói chuyện tốt, nói cả tim được không? Bởi vậy đi nó cứ lạ, nó nói thầy tôi mới cứ cầm điện thoại hoài mà thầy có thần thông. Tới giờ tụng kinh đâu còn động nữa, tới giờ làm không tự làm. Rồi sáng ra mình điều cái đóng người ra để mà đứng theo rồi được cái cầm điện thoại nói vậy, thấy không? Lúc đó lời của sư phụ nói đâu có bằng lời của em nói đâu. Cho nên cái thần thông là cái giết tạm đi, giết hết, thấy không? Hồi xưa dễ tu hơn, bây giờ khó tu hơn. Nó là con dao hai lưỡi, biết dùng nó để truyền pháp là công đức vô lượng, mà cũng vì nó mà nó giết bao nhiêu cái ông tăng tài ra đời đó, dặn hết. Vì vậy không có lời nói nào mà nó lọt tai người nữ bằng lời nói của người nam, mà không có lời nói nào mà nó lọt tai người nam bằng lời nói của người nữ hết, phải không? Cái nói là cái gì nó làm cho chúng ta tiêu hết. Thì thật ra đó quý vị, những cái đường, những cái gì thầy đi qua là thầy nhìn đệ tử thì biết hết. Đệ tử cô Hồng Đức cũng không trải qua những cuộc nổi loạn nó có hết á, nhưng mà hả, mà làm chủ được thì nghĩa là đi vào con đường giải thoát, không làm chủ được là vì nó lôi ra thôi, rồi nó dụ mình về nhiều chuyện lắm, trong cái ngũ dục, cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thị. Người nữ thì cái ái dục họ nhẹ hơn người nam, nhưng mà họ rơi vào cái khẩu nghiệp rất là nhiều, rơi vào cái khẩu nghiệp. Bây giờ tôi nói người nữ mà tu được cái khẩu là bước vào tinh thánh đầu tiên của sơ quả tu là hoàng. Người nam mà cắt được cái dục là tu được bước vào tinh thánh đầu tiên của cái quả thành mặt. Không có nói gì, hai cái đó là cái nặng nhất, phải không? À, tu riết thời gian rồi mà họ khổ lắm. Họ khổ cho tới 90 tuổi luôn. Đàn ông á mà 90 tuổi vẫn còn có con, từ con có tin chuyện đó không? Nhưng mà đàn bà 90 tuổi còn có con không? Bây giờ mấy bà Hồng có thể có bà nào còn có con được không? Tám mấy hết. Cho nên người nữ đó thì họ không bị cái đó. Họ hết cái thời kỳ mà sinh nở là họ đỡ hết rồi. Còn người nam á là họ phải chiến đấu cả cuộc đời. Mấy ông á là có cơm mỗi ngày ba bữa mà còn thèm phở. Muốn gì mấy ông thầy đâu có cơm đâu mà. Hiểu chưa? Đừng có chê quý thầy tội. Bởi vì nhiều lúc tu rồi thầy Tâm Minh nó hỏi thầy, hỏi nó thay đổi một thân chứ ngủ làm sao mà chiến thắng được cái tâm mà ái dục của mình, thì nó tạo cũng ráng rồi, mày ráng cho tao biết sao. Ông hỏi mình sư phụ thì làm sao sư phụ, tao cũng đang đấu đi, biết sao ngày nào mà thắng được thì thắng, ngày nào thua thì thân bại danh liệt. Thế thì sao? Chiến đấu cả cuộc đời khổ vậy, thì nó thương xót không hết. Vì con cái thầy thương thầy mình như con luôn đó. Ai có hiểu được thầy thương lắm. Mười mấy năm gần gũi với nhau, mình không có tốn miếng tả mà Lũ Hành nó ở với mình, nghĩa là có chia sẻ ngọt bùi. Mà trong khi đó đó là nó không thắng được cái đó, thì mình cũng thông cảm cho chứ sao. Cho nên mình không có trách nó, tại vì mình biết rõ ràng, biết rõ ràng. Nhưng mà thà như vậy rồi để ra để cho biết nó sướng cỡ nào, nó hạnh phúc cỡ nào. Nhưng bây giờ tôi biết bắt đầu cũng là chắc nếm từ từ rồi đó. Hình ảnh một cái ông thầy mặc áo cà sa, tụng kinh niệm Phật nghiêm trang, và một cái thằng kỹ sư ở ngoài đời, chắc chắn là gái nó nhìn ông thầy, tại kỹ sư gặp thầy cũng phải lễ, có không? Rồi bây giờ nó bà má vợ gặp ông thầy mình cũng gì cũng cúi cũng lễ. Má mình ở nhà mình sợ má mình được chết, và ba má mình vô gặp thầy cũng phải nể. Cho nên từ từ của mình thấy là cái ông này nó thần tượng quá. Nhưng mà khi mình lộ cái y ra đời rồi đó, tiếng Anh mình không biết, mà cấp mình không có, bây giờ mình sắp được tuổi 40 rồi thì lỡ thầy lỡ thợ, phải không? Cái gì? Một nhà sư ra đời rồi không có lý tưởng gì đi là kiếm tiền đó. À, quý vị nghĩ coi, quý vị còn có cha, còn có mẹ, còn có gia đình để tụi con trả tiêu. Còn bây giờ một cái người tu sĩ từ đó xuống đây view là hệ thống trả hết, không có cái gì hết, bây giờ ra cái gì cũng phải trả, bắt đầu bị áp lực, đúng không quý vị? Hồi xưa vậy thì tụi mình không có biết bill. Bill là cái điện thoại thì mình đang trả, đi xe hư thì không được trả, một chuyến đi đổ xăng thì không có biết cái gì hết, cứ nghĩ đời là giấc mộng đẹp. Là ở trong chùa có đóng tiền ra đâu quý vị, rồi nó có đóng rút đi tắt không, có thấy không? Rồi ra rồi bây giờ là cái con này nó bắt đầu nó thấy là thần tượng sụp đổ. Tóc tai mù sương. Hả? Gặp lại cái bộ gặp không? Quang trù trù. Ông dẫn lui tới với thầy đó kìa, thấy đó. Nhưng mà buồn, ông vô đó ông đi. Ông đi một vòng. Đi với ông đi vòng vòng vòng, nhìn cái này, nhìn cái kia, cái nỗi buồn lắm, như cái chỗ nào cũng có kỷ niệm của mình. Mà hồi xưa mình đi trong đây mình tự được kính trọng. Mà giờ này á, bây giờ về nó bắt đầu, mà khi mình về với người đó rồi nó còn kính không? Bắt đầu nó chửi cho nha. Chồng ta thấy mà ha. Chồng ta nói tiếng Anh gì gió. Rồi sao? Bây giờ không lấy đi học IELTS. Lỡ thầy lỡ thợ thấy nó tội gì đâu hết. Thấy nó tội, nó kinh khủng luôn. Nè, dài nữa đó, đẻ đứa con là thấy khổ rồi. Về ốc còn tắt được. Nghe Nhưng mà còn 6 lần nữa là thôi. Còn trở lại 6 lần nữa. Mà nếu ông trở về thì cho. Cho sao cho. Con dạy có cái hoại bận. Mới mới bảo này đời đấy, con gái dạy có cháu ngoại đồng tôi có cháu nội bồng để đưa đóng đưa vô đây chồng đến nuôi. Rồi tới tháng tụi bay đóng mọi đứa đồng mua sữa được không? Được hết. Cái hồng đức giữ nó chân mệt, tôi giữ hai chó ba mệt rồi, hồng đức đưa tay, hồng đức đưa cho hồng pháp. Ông Pháp nó cũng giữ tình được cái đưa hết mấy bà hồng này là cũng lớn rồi. Hả? Ở tới Việt Kiều. Đủ 4 tuổi rồi để cho hồng cha. Nha, cái thằng nó ngon này nha. Lúc đó là tôi lên tôi bắt đầu lăn xê cái thằng đó nè nha, nó tu từ trong bụng mẹ đó. Ba nó là thầy chùa đó. Được thằng có nghe chưa, nghe sư phụ nói không? Cái thằng này là ba nó thầy chùa đó, cho nên nó tu từ trong bụng mẹ đó, ráng là cúng nó nhiều chút. Con đường nó như vậy thôi. Tụi con mấy cái bạn nữ mà yêu ông thầy là yêu cái oai nghi, cái phước tướng, đúng không? Nhưng mà bước ra rồi đó thì nhìn đó, ủa? Hồi ông tự bên ông còn trong này là ông hơn hậu nè, phải không? Ông hơn của Bảo nè, tại vì hơn cả ông Kiệt, hơn cả chú Tư, hơn tất cả ai cũng hơn hết, ai gặp ông cũng cúi hết. Nhưng mà ông ra rồi thì sao? Hết rồi, mất cái đó là người kia giật mình rồi. Nhưng mà so lại đó, ta về đây hậu cũng kỹ sư, phải không? Cứ nằm cường cũng giỏi, ai cũng giỏi, ai cũng có sự thiện hết rồi. Còn bây giờ trong mình không có gì hết. Thì bắt đầu là cái lúc này là cái lúc là biêu bọc nó về, thấy không? Đủ thứ chuyện thế này, thấy không? À, rồi như vậy đó, là chuẩn bị là anh ơi em có bầu rồi, bây giờ tính sao? Bây giờ thì sanh trẻ nhiều, sanh thường 10.000, sanh mổ 30.000. Ngủ ngồi không chứ, thấy không? Đó những cái là đối diện là bắt đầu chửi nhau thôi, rồi gây gổn nhau thôi, thấy không? Bây giờ lúc này cấm thì mình lén lút, nhưng mà suốt ngày nhìn nhau rồi cũng có nhìn nữa không? Bây giờ cứ biểu cường với mình hợp ngọc ngồi nhìn cho 24 tiếng. Bây giờ Cường nhìn người Ngọc nói trong đôi mắt em, anh là tất cả. Một cái câu tình chỉ đẹp á, mà ổng có chẳng hạn như ổng không lấy cái con đó, hay là con đó là ổng đẹp hoài. Đẹp không? Cá sảy là cá bự đó. Thiện bảo, con Lữ Tịnh vừa lúc nó gây con đó, nó tu biết mà nó tu lấy ông thằng kia ngon hơn. Nhưng mà lấy thằng kia là còn sệ hơn nữa đó. Đúng không? Tại vì chưa lấy, thỉnh thoảng nó cũng chê thì bảo ông nè, tôi chán quá, hỏi tôi biết tôi không lấy ông, tôi lấy thằng kia, đúng không Bảo? Nhưng mà lấy thằng kia còn tệ hơn nữa. Thì Bảo nói yes. Hả? Thì Bảo nói yes. Đúng rồi. Đúng rồi, thì cái đó là cái ai cũng đúng hết. Bây giờ ông Cường ở đây đó, tôi mới đến mà nhiều bà khen lắm đó. Nhiều bà kiểu bà khác đó. Bà nói trời ơi, anh Cường á, thấy anh vậy đó mà hát hay quá. Ngọc có biết bà nào khen không? Bà khen đó. Nó là Ngọc con phước quá, chồng nó hiền. Tôi hỏi tại sao mà bà biết vậy? Thấy hai đứa con nó thương ba, nó hơn thương má. Ồ vậy hả? Con căn cứ vào đâu mà để mà thấy nó hiền? Hai đứa con nó nhìn ba nó với một cái chiều mến, mà nó nhìn ba nó cái kẻ không có được như vậy. Tôi ở để thầy coi nha, mà tôi nhìn lại cũng đúng đúng đúng. Rồi hỏi sao vậy thầy? Không nói cái gì thầy. Mà cái người gì đâu mà nghe nói cái gì cũng biết làm với thầy. Trời ơi, chồng con á, anh dở lắm, không được bằng một cái con trinh con cường á. Trời ơi, anh hiền lại, đi làm về lát lũ, rồi lên là đứa chuông niệm Phật. Trời ơi, cái người gì mà có phước, nghĩa là tôi nói bằng tộc ở tù 10 đời á. Nhưng mà bằng tộc ở rũ á. Bà đọc đâu chết đâu chết phước cho tôi. Thì con cá trong lời đỏ lơ con mắt, mà con cá hoài lời từ tiểu băng cao quy rồi lúc lắc muốn chui vô. Thầy nói thiệt đó. Bà lời bà nói thầy này, Cường nó hiền này, ông người Huế bằng ca hay quá nha thầy. Thấy ông ốm bằng ca hay quá. Tôi nó có vợ rồi đó. Có vợ kể có vợ chứ. Giọng nói vậy á, nó có vợ kìa, có vợ, ở đời muốn sự có chung hơn nhau một cái giá là anh hùng mà thôi. Có việc, có việc không á, có chừng nha. Chuyện này để có người khen rồi đó, chứ không thể là đồ bỏ rồi. Cái đệ tử đó, nó rất gần gũi với thầy, bữa nào thì chỉ cho mình gặp cho mình nhớ nha, được là cảm. Nghe, nghe cái bà đó nói với con bạn nó mà mình nó ngồi ngay cái vỉa hè ở sau lưng cái cửa sổ thầy đó mà nóng nó ngồi với bạn nha, nó muốn làm con ban nhà bếp á, nó bị thế mà tao phải tiếp cận con hiền mày, mà mày biết là sao mà mày kết, mày thấy ông mà mày kết như vậy đó, vì đứa con trai nhờ con gái nhờ đứa cha, phải không? Thấy hai đứa đó không, trời ơi, đứa lên chủ lễ, đứa lên mỏ rồi múa giỏi giỏi lắm mà mặt mày thấy kỹ không, mặt ấy giống ba con gái đẹp đấy không. Trời ơi, khen quá chừng quá đó. Tôi đâu có ngờ là ông Cường mà lại lọt mắt xanh của một đệ tử tôi. Tôi tưởng á là mấy ông khác lanh lợi hơn ông Cường, tôi không có gì tôi nghĩ vậy mà vẫn có người thương hết rồi. Nhớ nha, đừng có che nó nha. Ủa vậy hả? Cái thầy nó đem tay vô thầy ăn, cái thầy nói hỏi cho phòng này ai rồi, tôi nói Hường Cường đó chứ ai. Ủa vậy hả thầy? Giỏi vậy đó hả? Trời ơi, thầy biết không, cái nhà này đó chồng con thê thở làm không ở tính đến không biết tháo tống nó, đừng nói gì mà làm đẹp như vậy đó. Nhà tắm này Cường làm, nó Cường chứ ai. Nó là đợi ông Bacali đó, con lúc ông bảo công quả con thấy ông này, ông cũng lái xe ủi rồi ông làm, con thấy con Cường nhưng mà không ngờ đó. Con có để ý ông thì lúc nào? Thì lúc con ca đó này. Bây giờ cái chấm điểm con nó thứ nhất là ca hay, thứ hai là hiền lành, thứ ba là đạo đức, thứ tư là thấy không nói gì hết đó. Không nói gì hết. Giỏi cái gì cũng biết hết tội á, nghĩa là coi như đi đâu mà tiền. Không kể lệ. Hả? Không có kể lệ. Không nói gì hết, cười thôi. Rất về liền tội. Nhưng mà hai đứa con cái còn mà nghe cái này nó khoái nha. Khoái không? Nhưng mà vợ con không khoái chút nào hết. Thầy đó là những cái mà tụi con nhìn ở ngoài là tụi con đánh sai hết nó bị. Thật ra đó, đừng có tưởng nó hiền đàn ông mà nó không nói, nó cọc lên nó bóp cổ chết đó. Phải không Ngọc? Khi mà nó hung lên dữ hơn, cái người mà nói ra đó, họ không có dữ. Mà cái người mà không có sổ được đó, là sổ vô tay nó giành cổ hết. Cho nên tụi con thấy cái nghiệp á, đừng có tưởng mình đó, những cái người đó theo cái nhìn của thầy là đều có nghiệp hết. Nghiệp vợ chồng đó là nghiệp, đâu phải có một trời này đó, Cường nó gieo cái nghiệp ái với Ngọc đâu. Trong vô lượng kiếp nó từng biết bao nhiêu lần lập gia đình, đúng không quý vị? Cho nên những cái đó là cái nghiệp đó. Cho nên khi mà nó để ý lên Cường là thầy thấy lại thì giật mình, phải không? Mình tưởng chê khen cái gì mà hai cái bà Tám vừa rù rỉ nhau khen Cường. Nói trời ơi, ngọc này nó có phước gì đâu mà thế, nó có phước gì đâu, có chồng mà thấy mà ham luôn. Kỳ này đến cái phòng con làm cái cửa là có cái cửa lưới này nóng, thì mở thì là ai nói gì thì cũng nghe hết. Và đó là chúng sanh đấy, chúng ta đều rơi vào cái đó hết rồi. Rơi vào nó hết rồi, thấy không? Tụi con đừng có tưởng thầy thì bên ổng hiền, thầy ổng điên lắm dừng. Những người ít nói họ như vậy đó. Thì ra bây giờ chúng sanh chỉ là những cái đó kêu là vô minh đó tụi con, vô minh đó. Rồi bây giờ thầy bữa nay là tâm sự, thầy chọn cái chả có pháp gì hết á. Nhưng mà là Phật pháp không liền thế gian pháp. Có phải là chúng ta lầm không? Chúng ta chạy theo những cái mình tưởng đó. Như vậy tụi con tốt lại là tụi con khổ về cái tưởng không? Hả? Thích và tưởng. Thích rồi nó tưởng. Rồi cái bà kia bây giờ bà tưởng tượng. Mà khi thương đó là cái gì thấy cũng tốt hết. Khi thương rồi không để ý thì thôi. Từ cái chỗ mà thầy khen, thầy khen là nhìn coi nè, làm đâu ra đó. Trời ơi, thầy mới nói là cái trăm ngàn đó, thầy nói cái này bỏ hoài làm cái trăm ngàn đó, mà Đăng Cường này, quan này, mấy ông này trong này làm hậu rồi nè, thấy không? Thì cái người đó họ nhảy, trời ơi, giỏi dữ gì toàn được nữa. Thì những người đó lắc lộn, nhưng mà thầy phải nói có mình Cường. Cho nên cái bà đó mình đập vào cho bà để ý, tại vì thầy là cái người đưa cho cái ý của bà. Bình thường bà không để ý, tại thầy Cường khen. Rồi cái bữa đó bà gì để ý cho nên Cường lên nghĩ cái ông này ông ốm yếu, phải không? Tướng không có ngon như tướng hậu, không có ngon quan. Nhưng mà không ngờ cái giọng ca rất là quyến rũ. Hiểu chưa? Cho nên ca cho bà tìm cha nữa, phải không? Nó hỏi tại sao mà con thích bà lắm. Con thấy cái ông này ông thương con lắm. Thương con, người đàn ông mà thương con đó, người này họ sẽ đàng hoàng lắm. Bắt đầu vẽ trong đầu tưởng tượng là chấm điểm 10 không? Thấy chưa? Thế thì sao Pháp tới thì chỉ cho Ngọc theo dõi nha. Rồi thì sao nó không vô nhà bếp làm đâu đó? Lo theo dõi. Không thì đó, chúng sanh là bị cái tưởng và cái thích. Mình thích rồi cái mình vẽ ra một loạt những cái thần thánh gì gì đó. Thần tượng. Nhưng mà thần tượng là khi đương ở với nhau. Đó mà chui, vừa ta cưới xong là thần tượng sụp đổ liền. Tôi bảo đảm với cái gì, 24 tiếng chứ đừng có đợi. Rồi bây giờ tụi con sống vì con à, thật sự là nhiều cái sống vì con. Rồi tới khi nào tụi con có tình yêu, tới cái lúc tụi con yêu được cái tánh xấu của chồng, lúc đó mới là yêu. Yêu được cái tánh xấu của vợ, cái đó mới là yêu. Còn hiện tại tụi con chả có yêu ai đó, yêu toàn là cái tánh tốt. Nhưng mà yêu nó chỉ là yêu một chiều thôi. Cho tới cái lúc mà tụi con yêu được cả tốt và xấu thì cái đó mới trở thành tình yêu đấy. Khó lắm á. Mà bây giờ là tụi con cũng lên đường, thầy cũng chuẩn bị là 10 giờ thầy cũng đi. Nó tuần này nó có những cái rất là quan hỷ. Và nhìn thấy Nguyên Thiệu trưởng thành. Bây giờ mời ông Sang lên đây phát nguyện để kể. Và sáng bây giờ mới rủ đi để con phát nguyện. Nhưng mà giờ thầy hiểu rồi. hai lên đến thầy bạn chút chiêu chút tư đi thầy để gì thầy đạt lên chúng ta đạt được cái quyền rồi nên con đánh bạc chiêu đưa cái này một phôi lên một phát quyền cho thầy chút nghe phát quyền có biết rồi nhưng có phát quyền đúng không. Nghĩa là để một cái người nó là không có cái chồng con cho nên nó mới trở lại được Còn nếu mà nó có chục con nó tu được không quý vị? Rất là phước báo. Cho nên đời này vậy mà đời sau nó còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên thầy bắt con phát nguyện giáng sanh. Giáng sanh thì không phải là vì nợ hay là trốn tránh trách nhiệm, mà vì thương các em, vì thương cái đạo pháp suy đồi. Cho nên về cõi thượng lạc, về thượng lạc để được Đức Phật Như Lai giáo dưỡng với cái tâm nguyện này. Còn giáng sanh là về muốn được gặp Phật để mà khai thị ngộ nhập Phật tiên kiến, để được con chứng quả vô sanh bất tử, rồi con hồi tâm Bồ Tát, con thị hiện trở lại cõi này. Chỗ này cần một cái người nữ, một người mẹ để mà giáo dưỡng các em. Mà khi con thấy rõ đó là cái nguyện lớn thì tụi con sẽ nhờ cái nguyện này mà lúc lâm chung con sẽ không có đi vào ba đường ác. Mà dưới cái nguyện này, nếu mà thầy có đủ phước duyên, thầy đứng thầy hộ niệm cho con, thầy chỉ nhắc lại tỳ kheo ni thích nữ hồng can đúng rồi, đã có phát nguyện như vậy. Nếu chư Phật nói lời phát nguyện của một vị mà tắt đi mà phát nguyện Bồ Đề Tâm về thực lạc để trở lại đây, thì chắc chắn là người này sẽ được giảng sanh. Cho nên cái đó con sẽ không bị lôi ở trong cái lục đạo luân hồi. Đời này 72 năm con có bước trở lại, đời sau có thể lên tới 100 năm à. Cho nên đó là cái mà rất là nguy hiểm. Cho nên sư phụ khuyên của con phải giảng sanh, phải giảng sanh rồi đủ đạo lực rồi mới trở lại. Còn nếu chưa biết lỗi mà ở đây á là mình chết chìm. Tụi con hiểu ý thầy nói cái gì không? Không phải ích kỷ. Rồi thầy chấp nhận cái lời sau kiện của con. Khi mình đưa đệ tử mà là trách nhiệm một ngôi chùa là nó sẽ phải phát nguyện như vậy, nó mới không đòi. Còn nếu không phát nguyện là sẽ đòi cái quả của đời thứ ba. Cái quả của đời thứ ba. Rồi tôi hồi hướng rồi chúng ta ngưng bữa nay đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại ở bên Philadelphia. Rồi sau đó sẽ có về dự đám tang, rồi thầy sẽ có mặt. Rồi thầy còn không biết là một đám tang hay hai đám tang. Một đám tang là chắc chắn rồi. Thầy còn ba cái chỗ giải quyết. Du Lan ở bên Youth Center, rồi tới đó Du Lan Youth Center xong rồi lên Bồ Đề. Bồ Đề xong rồi về Con Rôn để giải quyết cái đám tang của ông Khải. Rồi bây giờ ngày mai ngày bốn sẽ trả lời cái vấn đề của Lâm Dạng. Cho nên thầy rất là bận. Hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo, chúng sanh vô được 25 ngàn, đó là cảm ơn quý vị. Rồi.